Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 123, chương 120, đại chiến sắp tới. Thu Cựu ra điện, máy giặt quần áo, máy truyền hình, đột nhiên, Vân Lam Tông cách đó không xa vang lên một đạo thanh âm cổ quái. Nhất thời đem đang tu luyện đệ tử sự chú ý hấp dẫn. Nhìn thấy phía trước một đạo trên đám mây đứng yên vài đạo mơ hồ nhân ảnh. Bên cạnh một người đánh một đầu phi hành ma thú. Chúng đệ tử tâm lý tràn đầy vẻ nghi hoặc. Mới vừa nói, hắn mẹ nó là ý gì a? Bát, ngươi có phải hay không qua đây lâu? Liền điện kèn đều quên dùng như thế nào sao? Tiêu Nhàn chỉ cảm thấy lúng túng phải chết. Một trường trực tiếp vỗ vào Tiêu Viêm trên đầu. Rất là không cam lòng mà quát, mà Vân Vận và người khác chính là vẻ mặt tò mò nhìn chằm chằm Tiêu Viêm cầm trong tay đồ vật. Đối với cái này có thể mình lên tiếng đồ vật, chúng nữ ngược lại có chút hứng thú. Ta nào biết thả ra là cái thanh âm này. Tiêu Viêm xoa xoa đầu, trên mặt tràn đầy mắc cỡ đỏ bừng chi sắc. Hắn cũng là cảm thấy rất lúng túng. Cũng may Vân Vận và người khác không biết nói là ý gì. Bằng không, hắn được bị người chê cười chết. Vậy ngươi còn không mau một chút lớn tiếng gọi. Tiêu Nhàn không nhịn được quát. Khục khục, Vân Lam Tông mọi người nghe. Các ngươi đã bị bao vây. Thức thời đến lập tức nộp khí giới đầu hàng. Tha các ngươi bất tử. Ho khan mấy tiếng, đem khuếch đại âm thanh kèn thanh âm điều đến lớn nhất. Tiêu Nhàn vẻ mặt nghiêm nghị hô, dựa một chút kháo, nghe thấy Tiêu Viêm kêu nội dung. Tiêu Nhàn trực tiếp từ cân đầu vân phía trên nhảy nhót có thể lên. Mắt trợn tròn, bất khả tư nghị nhìn thấy hắn. Nguyên lai Viêm Đế, cũng như vậy ra sao? Khục khục, không kìm lòng được, luôn cảm giác lời này rất hăng hái. Nhìn thấy Tiêu Nhàn sợ hãi bộ dáng. Tiêu Viêm mặt không đỏ tim không đập, ho nhẹ hai tiếng, sau đó rất là nghiêm túc nói ra. Tiêu Nhàn, người dạng này công khai ở trước mặt ta trang bức, thật tốt sao? Liền gọi Vân Vận tiểu y tiên mấy người, cũng là đối với Tiêu Viêm lật một cái liếc mắt, không biết nói gì, bọn hắn cũng chỉ 5 người. Bao vây Vân Lam Tông lời như vậy, cũng thật có mặt nói ra được. Hí! Ta mẹ nó phải chết a. Chỗ tối, Hải Đông Ba nhìn thấy đây muốn chết một màn, nhất thời sắc mặt tái xanh, cảm thấy có chút đau bi rồi. Tiêu Viêm, ngươi mẹ nó lừa ta a. Tối ngày hôm qua, ngươi có thể không phải nói như vậy. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng Tiêu Nhàn đi Vân Lam Tông cũng là bởi vì Nạp Lan Yên Nhiên chuyện giải thích hiềm khích lúc trước. Ai biết mẹ nó đây là muốn cùng Vân Lam Tông cứng rắn a. Đại lão, đây chính là Vân Lam Tông a. Chúng ta có thể không tìm đường chết thanh tú sao? Vù vù ô, ta muốn trở về. Vân Lam Tông chúng đệ tử mặc dù đối với Tiêu Viêm hô đầu hàng hiểu biết lơ mơ, nhưng thông qua bao vây, đầu hàng, các chữ, không thể suy đoán ra chuyện gì xảy ra. Chỉ một thoáng, Vân Lam Tông quảng trường trở nên rối loạn lên. Không tốt, có địch nhân tập kích. Nhanh gõ cảnh báo a. Toàn bộ đệ tử lập tức chuẩn bị nghênh địch. Cốc cốc cốc, tiếng chuông du dương tại cụm núi trùng điệp bên trong vang lên. Vân Lam Tông mỗi cái bế quan trưởng lão cũng từ bế quan bên trong đi ra. Nhìn thấy Vân Lam Tông đối mặt địch nhân đánh tới thì hơi rối lại có vẻ có trật tự bộ dạng, Vân Vận không nén nổi hài lòng gật gật đầu. Vân Vận, ngươi tránh trước dưới, chuyện này để ta đến xử lý tốt. Nhìn thấy Vân Vận dạng này, Tiêu Nhàn nghĩ đến kế tiếp đại chiến, có thể sẽ đối với Vân Vận sản sinh không tốt nhớ lại. Định đem nàng đẩy ra đến. Tiêu Nhàn, ta, nghe thấy Tiêu Nhàn, Vân Vận thân thể run nhẹ. Ánh mắt tại Vân Lam Tông cùng Tiêu Nhàn chi quanh quẩn ở giữa. Một bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Nghe ta, yên tâm, ta sẽ không đem Vân Lam Tông như thế nào. Ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Vân Vận con ngươi, Tiêu Nhàn rất là nghiêm túc nói ra. Được đi. Nhìn thấy Tiêu Nhàn kiên trì như vậy, Vân Vận cuối cùng vẫn thỏa hiệp. Nạp Lan Yên Nhiên cũng không muốn đối mặt ngày xưa trưởng bối trưởng lão, cho nên đến một bên dưới cây lớn núp vào, lưu lại phụng bồi Vân Vận. Con mẹ nó, thật đúng là mẹ nó đánh lên. Phương xa, đang bay tới Gia Lão, nghe thấy Tiêu Viêm câu này gào thét, suýt chút nữa bị dọa sợ đến từ không trung rớt xuống. Chẳng quan tâm khác, sử dụng ra toàn bộ thực lực thần tốc hướng về bên này chạy tới. Yêu giả cũng là mặt đầy bất khả tư nghị, thật không ngờ Tiêu Nhàn lá gan cư nhiên lớn như vậy, lại dám đánh tới Vân Lam Tông đấy. Hôm nay là phải đổi hay sao? Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Vân Lam Tông quảng trường, đang bế quan tu luyện Vân Lăng cũng xuất hiện, nhìn thấy mọi người dáng vẻ kinh hoàng, hùng hậu như tiếng chuông thanh âm vang lên. Trưởng lão, có người xâm chiếm ta Vân Lam Tông. Nhìn thấy thủ tịch trưởng lão xuất hiện, mọi người nhất thời thở dài một hơi. Một vị chấp sự chỉ Tiêu Nhàn và người khác, ôm quyền cung kính trả lời. Nga, thật là lớn mật. Nghe nói như vậy, Vân Lăng sắc mặt nhất thời trở nên dữ tợn. Tại Tiêu Nhàn bị Tiêu Viêm dược lão dẫm đạp, Vân Lam Tông uy danh trong tay hắn đã tổn hao nhiều. Hiện tại, lại còn có người trực tiếp đánh tới cửa rồi. Vân Lam Tông, là ai nhớ dẫm đạp liền có thể đạp tồn tại sao? A, chúng trưởng lão, đi theo ta. Sắc mặt âm u như nước, Vân Lăng hướng phía mọi người một tiếng quát to. Sau lưng một đạo cánh đột nhiên mở ra, chạy thẳng tới hầu Tiêu Nhàn bên này mà tới. Hiu, nhìn thấy Tiêu Nhàn đoàn người thật muốn cùng Vân Lam Tông mạo phạm, Hải Đông Ba cũng không để ý ẩn tàng trang bức, trực tiếp vọt tới Tiêu Nhàn đoàn người trước mặt, sắc mặt tái xanh, hướng về phía Tiêu Nhàn chất vấn nói. Các ngươi cuối cùng muốn làm gì? Nơi này chính là Vân Lam Tông a. Ngươi không đều nhìn thấy, không muốn giúp bận rộn, đứng qua một bên, nhớ phải giúp một tay, liền trực tiếp tiến lên. Từ đâu tới nói nhảm nhiều như vậy, một chút đấu hoàng bộ dạng cũng không có. Liếc liếc về miệng, nhìn thấy Hải Đông Ba trong mắt thoái ý, Tiêu Nhàn rất là khinh bỉ trả lời. Dẫu gì ngươi cũng là Gia Mã Đế Quốc cao thủ đứng đầu, đấu hoàng cường giả tồn tại, lúc nào nhát gan như vậy, cũng không phải là gọi ngươi cùng Mỹ Đỗ toa đánh. Sợ cọng lông a, ngươi. Nghe thấy Tiêu Nhàn nói như vậy, Hải Đông Ba cảm giác ngực dung nham đang phun, nắm đấm bóp ụp ụp rung động, ánh mắt nhìn chằm chằm Tiêu Nhàn. Hắn đường băng hoàng, cư nhiên bị người khi hèn nhát sao? Hừ, nếu như Tiêu Viêm ngươi có nguy hiểm, ta quả quyết sẽ không bỏ mặc. Cân nhắc đến còn muốn Tiêu Nhàn luyện chế phục tử linh đan, Hải Đông Ba cũng không có trực tiếp nổi đóa, lạnh rên một tiếng, sau đó lui qua một bên. Người ta đều nói như vậy, ngươi còn nhanh hơn. Nghe nói như vậy, Tiêu Nhàn hài lòng tích gật đầu. Sau đó đá Tiêu Viêm chân, nhiệt tâm nhắc nhở, Tiêu Viêm, Hải Đông Ba, dạng này chơi, bọn hắn sẽ bị đùa chơi chết đấy. Xem người bộ này sợ dạng, thật cho Tiêu gia mất mặt, thanh kiếm này tạm thời cho ngươi mượn dùng một chút. Nhìn thấy Tiêu Viêm do dự bộ dáng, Tiêu Nhàn trực tiếp đem ma kiếm đưa hắn. Ôi u, nhìn thấy Tiêu Nhàn cư nhiên ném ra ma kiếm, Tiêu Viêm sợ hết hồn, liền mang thủ mang cước loạn, không biết nên không nên tiếp lấy nó. Ma kiếm trọng lượng, hắn chính là hết sức rõ ràng. Bất quá khi sau khi tới tay, Tiêu Viêm nhất thời cảm thấy xấu hổ. Mẹ nó đây không nặng a, ta mẹ nó vừa mới gọi cái chùy, thật mẹ nó mất mặt a. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.